Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, trang 539. Đây là Bạch Vĩ lúc ấy đối Vô Mặt lời nói, cho nên hiện tại đem Vô Mặt kéo đến tảng sáng nơi đó người chính là trước mắt cái này Tần. Bạch Vĩ bắt đầu dùng đối thủ cạnh tranh ánh mắt đi quan sát đến Tần Đường. Hắn muốn thấy rõ ràng cái này Tần đến tột cùng là dùng cái dạng gì thủ đoạn lừa dối Vô Mặt có thể đi giúp hắn. Nếu có thể lừa dối chủ Vô Mặt, như vậy nói vậy Tần Đường thủ đoạn nhất định phải so với bọn hắn thủ đoạn càng thêm tiên tiến một chút. Bất quá Bạch Vĩ cũng không lo lắng, hắn cho tới nay đều thông minh tàn nhẫn. Tựa như Vô Mặt theo như lời như vậy, hắn đích xác phi thường am hiểu với cân nhắc nhân tâm. Tần Đường bước tiếp theo muốn đầu nhập vào người nào, hắn muốn dùng cái gì phương pháp đem Vô Mặt cấp đá đi, hắn nói đến tột cùng có bao nhiêu êm tai mới có thể đủ hoàn toàn đả động Vô Mặt, là giống cổ đại nhất sẽ năng ngôn thiện biện mưu sĩ giống nhau sao? Vẫn là giống yêu quái giống nhau có thể nhìn thấu nhân tâm, nói ra đối phương trong lòng nhất muốn nghe nói đâu. Bạch Vĩ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Đường, nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt thấy Tần Đường lại đây lúc sau liền cười, nàng quay đầu, thanh âm cũng trở nên có chút lười nhác, ngươi ở mặt trên xem đủ rồi náo nhiệt mới xuống dưới, phải không? Bằng không đâu, tốt như vậy náo nhiệt, bỏ lỡ một lần chẳng phải là mệt. Tần Đường chậm rãi đi xuống tới, sau đó đứng ở Trúc Huyền Nguyệt bên cạnh, cùng nàng giống nhau nhìn thẳng đối diện Bạch Vĩ, một cái đã từng kẻ phản bội a. Tần Đường trong thanh âm tràn ngập hài hước, hắn độc miệng thời điểm luôn là phi thường lợi hại, điểm này Trúc Huyền Nguyệt đã lĩnh giáo qua rất nhiều lần. Cũng không biết loại người này đến tột cùng là có cái gì thể diện mới dám đi vào này. Tần Đường quay đầu đối Trúc Huyền Nguyệt nói, nếu là hắn nói, ta đã sớm tìm một chỗ chính mình một đầu đâm chết tính, trước kia cái kia ngốc tử còn tự cấp các ngươi làm trâu làm ngựa thời điểm, các ngươi hướng chết dùng, cái kia ngốc tử ở biên cảnh màn trời chiếu đất thời điểm, các ngươi còn ở hải cách đặc quốc nội thanh sắc huyền mã, chờ đến ngốc tử đã chết, các ngươi nghĩ tới tìm, như thế nào có tốt như vậy sự đâu. Tần Đường thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể làm bên cạnh Trúc Huyền Nguyệt nghe được. Trúc Huyền Nguyệt nghe mạc danh có điểm mặt đỏ, loại cảm giác này tựa như không thể hiểu được lại bị mắng một đốn giống nhau. Trước mắt các ngươi cư nhiên còn dám lại đây tìm hắn. Tần Đường mắng xong Trúc Huyền Nguyệt sau, quay đầu hung hăng trừng mắt đối diện Bạch Vĩ. Tuy rằng ngươi nói như vậy, đối diện bỗng nhiên vang lên như vậy thanh âm, bất quá không thể phủ nhận chính là Vô Mặt đích xác thực dùng tốt, đúng không? Trúc Huyền Nguyệt cùng Tần Đường đồng thời sửng sốt, đối diện Bạch Vĩ chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt hắn mang theo loại kỳ quái tươi cười, nhìn về phía Tần Đường trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Tần Đường sửng sốt sau một lúc lâu, đột nhiên từ trong miệng phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, hắn quay đầu đi. Tiếng cười càng lúc càng lớn, Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt Tần Đường, từ hắn kia càng ngày càng càn rỡ tiếng cười nghe được một tia phẫn hận, nàng muốn nói cái gì đó, nhưng là nghĩ nghĩ, rồi lại không dám. Một lát sau, Tần Đường quay đầu tới, hung tợn mà trừng mắt nhìn Trúc Huyền Nguyệt liếc mắt một cái. Trúc Huyền Nguyệt cảm giác này liếc mắt một cái như là muốn đem nàng cấp sinh nuốt giống nhau, nàng sáng suốt lựa chọn không nói lời. Nào, ngươi thật là dưới bầu trời này lớn nhất ngốc tử. Tần Đường nghiến răng nghiến lợi nói, nếu lúc này đây ngươi dám có ngốc đi xuống, tin hay không ta liền đánh gãy chân của ngươi. Chương 267 kia phân văn kiện Bạch Vĩ hiện tại đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn một chút đều không nghĩ ở chỗ này đãi đi xuống. Tuy nói hắn lúc này đây thật là vì muốn khuyên hồi Vô Mặt mà đến. Chính là trước mắt rất nhiều chuyện đều làm hắn trong lòng có loại không ổn dự cảm, hắn tâm nói. Chính mình đều đã đem nói như vậy minh bạch, Vô Mặt vì cái gì còn không cùng cái kia kêu Tần trở mặt. Loại sự tình này không phải thực rõ ràng sao? Hơn nữa cái kia Tần nói chuyện ngữ khí không khỏi cũng quá làm càn. Cho dù hắn cùng Vô Mặt quan hệ tốt nhất thời điểm, cũng đều không dám giống như vậy nói chuyện, cái này tình huống thập phần không thích hợp, bởi vì này chỉ thuyết minh một đạo lý, Vô Mặt cũng không để ý Tần đối hắn nói như vậy, đúng vậy. Hắn không để bụng, Vô Mặt ra hỏa này, cùng cái này Tần rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nghĩ tới nơi này, Bạch Vĩ bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Muốn thừa dịp tình huống còn không nguy hiểm thời điểm lập tức chạy trốn, muốn đi mau, nhưng mà Bạch Vĩ ý tưởng còn không có thực thi, cũng đã bị một đám người chặt đứt đường lui, đại môn không biết khi nào đã bị chậm rãi đóng lại. Ngay cả chung quanh khách nhân cũng đều bị thỉnh đi ra ngoài, trong lúc nhất thời. Trong phòng chỉ còn lại có Bạch Vĩ cùng Tảng Sáng người, Bạch Vĩ tại ý thức đến bây giờ tình huống. Sao, nháy mắt mặt xám như cho tàn, Trúc Huyền Nguyệt nhìn trước mắt Bạch Vĩ chỉ cảm thấy thú vị, đã từng. Gia hỏa này phản bội Vô Mặt sau, ở trên TV kia vênh váo tự đắc bộ dáng. Hiện giờ Trúc Huyền Nguyệt còn có thể nhớ tới, lúc ấy Vô Mặt cơ hồ là đối hắn không có bất luận cái gì giữ lại, hắn sở hữu thành quả đều có thể tùy ý gia hỏa này sử dụng. Hắn cũng không để bụng Bạch Vĩ gia hỏa này đến tột cùng ở sau lưng thọc hắn nhiều ít đau, chính là Bạch Vĩ nhưng vẫn đều cảm thấy mấy thứ này đương nhiên, có lẽ không ngừng là hắn. Toàn bộ hải cách đặc quốc người đều cảm thấy đây là đương nhiên, lúc ấy Trúc Minh Nguyệt thật đúng là xuẩn, hắn so Trúc Huyền Nguyệt muốn thông minh nhiều. Ai có thể nghĩ đến cuối cùng, cư nhiên rơi xuống như vậy một cái kết cục. Trúc Huyền Nguyệt cảm giác Tiểu Bạch từ vừa rồi bắt đầu liền trầm mặc lợi hại, làm sao vậy? Ngươi là hiện tại ở tự hỏi cái gì cùng nhân tính có quan hệ đồ vật sao? Không phải, Tiểu Bạch nói, ta chỉ là đang xem hắn vừa mới trong túi hoạt ra tới một phần đồ vật, một phần đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt sửng sốt. Hết chương.